Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Đệ Tam khen thưởng. Đi qua mấy ngày tu dưỡng Yamanaka viêm mới từ sử dụng băng chi cự tượng, mang đến ảnh hưởng trong khôi phục. Băng chi cự tượng, thuật này, đối với hiện tại Yamanaka viêm mà nói, là một gánh nặng không nhỏ. Muốn khống chế khổng lồ như vậy tự nhiên năng lượng, không là một kiện đơn giản chuyện, không chỉ cần cường đại hơn tinh thần lực, đối với, đúng, thân thể tố chất yêu cầu cũng là cực lớn. Yamanaka Via là lấy thân thể của hắn làm trụ cột, xây dựng băng chi cự tượng, sau đó cả người dung nhập vào cự tượng trong, làm như vậy có thể hoàn mỹ khống chế băng chi cự tượng, lại cần tiêu hao số lớn thể lực và chakra. Trước mấy thiên sơn trung viễn chỉ duy trì 10 phút, băng chi cự tượng liền hao phí số lớn thể lực. Tại cự tượng bên trong có tự nhiên năng lượng, hắn còn không có cảm giác có gì không ổn. Cự tượng giải trừ sau, Yamanaka Via mới phát hiện hắn đã thoát lực, thể lực chi nhiều hơn thu. Nhượng Yamanaka Via liền chakra đều không có biện pháp ngưng tụ. Hắn nằm trên giường mấy thiên tài thoát khỏi cái này loại thoát lực trạng thái. Chakra ngưng tụ cũng khôi phục bình thường, mà trừ những thứ này hư ảnh hưởng bên ngoài, Yamanaka Via còn phát hiện thân thể của hắn bởi vì trực tiếp dung nhập vào tự nhiên năng lượng trong, chakra lượng lại tăng lên một mảng lớn, hiện tại đã có thể cùng một dạng tinh anh thượng nhẫn so sánh. Yamanaka Via tại thân thể sau khi khôi phục, chuyện thứ nhất chính là hướng âm phong ấn, trong lần nữa đổ đầy tự nhiên năng lượng. Không có âm phong ấn, trong tự nhiên năng lượng tiên nhân hình thức không chỉ có không thể sử dụng băng độn nhẫn thuật, còn phải hao phí số lớn chakra. Hatake Sakumo cùng Jiraiya đều biết rõ Yamanaka Via cần thời gian khôi phục. Huống chi gần đây xa nhẫn cũng không có dị động gì. Cũng không cần Yamanaka Via giúp đỡ. Konoha nơi trú quân tự nhiên năng lượng kém xa Diệu Mộc Sơn cùng Konoha thôn nồng buồn bã. Yamanaka Via từ đầu đến cuối hoa gần một tháng mới đem âm phong ấn bên trong đổ đầy tự nhiên năng lượng. Âm phong ấn đổ đầy sau, Yamanaka Via bắt đầu tiếp tục cho điều trị các ninja nói biết kiếp trước y học lý luận. Tại lần trước trong chiến tranh, điều trị các ninja phát hiện Yamanaka Via giáo cho bọn hắn cái này loại đặc thù chữa bệnh nhẫn thuật có rất lớn chỗ dùng. Có mấy vị điều trị nhẫn giả sẽ dùng Yamanaka Via làm giáo biện pháp cứu sống, thật là lo xa bẩn ngưng đập nhẫn giả. Bọn họ từ không nghĩ tới dùng lôi độn kích thích trái tim loại phương pháp này, cư nhiên có thể nhượng ngưng đập trái tim khôi phục nhảy lên. Càng không có nghĩ tới, chỉ là đơn giản ấn lồng ngực cũng có thể đạt tới hiệu quả giống nhau. Hiện tại điều trị các ninja đối với, đúng, Yamanaka Via làm giáo đặc thù chữa bệnh nhẫn thuật tràn đầy hứng thú. Yamanaka Via giảng bài hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Không chỉ là điều trị nhẫn giả, một ít phổ thông nhẫn giả cũng bắt đầu tới dự thính. Yamanaka Via làm nhắc tới đồ vật rất nhiều đều để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Cái này thiên sơn trung viễn khóa đường đi lên một vị khách không mời. Uchiha Fugaku, Yamanaka Via trước là giải thích màu tóc vấn đề. Lừa gạt Uchiha Fugaku nói phụ thân hắn là Nara nhất tộc. Tuy nhiên Yamanaka Via đối với hắn màu tóc đã làm ra giải thích. Nhưng Uchiha Fugaku đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn cũng không tiện cưỡng ép truy hỏi. Muốn biết rõ Yamanaka Via là Konoha trong doanh trại điều trị tiểu đội trưởng, cũng là chiến tranh người cầm quyền một trong. Huống chi những thứ này đều không nói. Chỉ nói thực lực Yamanaka Via cũng cao hơn hắn ra rất nhiều. Đối mặt một người địa vị cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, người Uchiha Fugaku coi như mang trong lòng nghi hoặc, cũng cầm Yamanaka Via không có biện pháp gì. Sau đó hắn biết được Yamanaka Via tại nơi trú quân mở khóa đường giáo điều trị các ninja chữa bệnh nhẫn thuật, còn cho phép người khác dự thính. Uchiha Fugaku ôm lấy thử vận khí một chút ý nghĩ đi tới Yamanaka Via khóa đường trên. Khóa đường bầu không khí rất sống động, không chỉ là điều trị nhẫn giả. Konoha phổ thông nhẫn giả cũng không thiếu. Uchiha Fugaku tại tầm thường sừng ngồi xuống. Yamanaka Vie cũng không có phát hiện Uchiha Fugaku. Hắn hôm nay nói là có quan di truyền phương diện vấn đề. Nói đến di truyền thì không khỏi không nói Hokage trong huyết kế giới hạn. Trừ đời thứ nhất huyết kế giới hạn sở hữu giả là mình khai phát trở ra. Hậu nhân huyết kế giới hạn đều đến từ di truyền. Yamanaka Vie đem di truyền học nghĩ quan kiến thức cùng Hokage trong huyết kế giới hạn kết hợp với nhau. Các ninja đều nghe nồng nhiệt. Ngay cả Uchiha Fugaku cũng có chút mê mẩn. Yamanaka Vie là ở chỗ này sao? Đột nhiên truyền tới thanh âm cắt đứt chúng nhẫn giả suy nghĩ. Yamanaka Vie giảng bài tiếng cũng dừng lại. Chúng nhẫn giả có chút tức giận. Quấy rầy bọn họ nghe giảng cũng không tính. Cứ nhiên còn đối với. Đúng, thật ra người như vậy bất kính. Chúng nhẫn giả cùng một chỗ quay đầu. Nhìn thấy lại là một vị ám bộ thành viên. Yamanaka Vie, đây là Hokage đại nhân cho ngươi. Ám bộ thành viên không nhìn chúng nhẫn giả nhãn thần. Đem một cái mang theo phong ấn quyển trục giao cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie nhận lấy quyển trục sau. Ám bộ nhẫn giả sử dụng thuấn thân thuật rời đi. Mọi người, ngượng ngùng, chúng ta tiếp tục đi. Yamanaka Vie đem quyển trục bỏ vào hắn mang theo người nhẫn cụ trong túi sách. Tiếp theo sau đó giảng bài. Di truyền học giảng bài nói dòng dã 2 giờ. Mới kết thúc, rất nhiều nhẫn giả đi sau đó. Trung viễn mới phát hiện trong góc Uchiha Fugaku. Yamanaka Vie không nghĩ lý tới Uchiha Fugaku. Thu thập xuống đồ vật liền xoay người rời đi. Vie, người chờ một chút, gặp Yamanaka Vie phải đi. Uchiha Fugaku liền vội vàng ngăn lại hắn. Người lại có chuyện gì? Yamanaka Vie lạnh nhạt bộ dáng. Nhượng Uchiha Fugaku có chút xấu hổ. Hắn cũng coi là Uchiha nhất tộc thiên tài. Tuổi còn trẻ liền có được tam câu ngọc Sharingan. Đi đến chỗ nào đều là bị được tôn kính. Yamanaka Vie thái độ nhượng hắn rất không có thói quen. Vie, ta không có còn lại sự tình. Chỉ là đối với. Đúng, mới vừa rồi ngươi nói di truyền học cảm hứng thú. Uchiha Fugaku không hổ là sau đó có thể trở thành đứng đầu một tộc người. Lòng dạ rất sâu. Đối mặt Yamanaka Vie lạnh nhạt hắn khéo léo đổi chủ đề. Di truyền học chuyện ngươi có cái gì không hiểu. Có thể ngày mai tiếp tục đến. Hiện tại ta có việc. Đi trước. Nói xong Yamanaka Vie cũng không quay đầu lại rời đi. Yamanaka Vie trở lại chính mình lều vải. Lấy ra đệ tam Hokage cho hắn quyển trục. Mới vừa rồi Yamanaka Vie nói có một bộ phận nguyên nhân là thoát khỏi Uchiha Fugaku. Quan trọng hơn là hắn cấp bách lấy trở lại nhìn đệ tam Hokage cho hắn quyển trục. Tại nhận lấy cái này quyển trục thời gian, Yamanaka Vie phát hiện đệ tam Hokage cho hắn quyển trục phong ấn thuật dùng là tứ tượng phong ấn, giá trị dùng, tứ tượng phong ấn, quyển trục, khẳng định không đơn giản. Yamanaka Vie mở ra quyển trục trên phong ấn, mở ra quyển trục, bên trong có một phong thơ cùng hai cái tiểu quyển trục. Yamanaka Vie trước tiên đem tin mở ra. Trong thư sắc mặt mở đầu là một ít không có dinh dưỡng hỏi sau. Chính giữa bộ phận tán dương hắn cái này hai lần chiến đấu biểu hiện xuất sắc. Đoạn kết nói rõ ràng cho hắn khen thưởng. Hai cái do đệ nhị Hokage khai phát S cấp thủy độn. Hai cái này thuật theo thứ tự là thủy độn, ngạnh qua thủy nhẫn, cùng thủy độn, thủy long cắn bão. Là đệ nhị Hokage khi còn sống mạnh nhất thủy độn nhẫn thuật. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Trong cuộc đời phát rõ ràng nhẫn thuật đông đảo. Ảnh phân thân, phi lôi thần, uế thổ chuyển sinh. Đều là do hắn khai phát. Cứ việc Senju Tobirama khai phát rất nhiều nhẫn thuật. Nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là thủy độn. Truyền thuyết đệ nhị Hokage cùng biển khơi ký kết khế ước. Có thể đang không có nước địa phương thả ra uy lực to lớn thủy độn. Đệ tam Hokage cư nhiên sẽ đem Senju Tobirama hai cái S cấp thủy độn coi là khen thưởng phát ra cho Yamanaka Vie. Cái này nhượng Yamanaka Vie có chút bất ngờ. Đệ tam Hokage cư nhiên sẽ rộng rãi như vậy. 1472-325-0. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.